Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1572 trên đài nhị tam chuyện này tương đương. Song càng, đó là quang hoa kinh thiên một màn. Người có gặp qua hai vạn long phượng tề vũ sao? Hơn nữa bạch hổ cùng huyền vũ nhất tộc, hơn nữa còn lại thượng đẳng thú loại. Tỷ như Thanh Loan cùng Diều Từ Từ, Đại Ly thấy được quá sử Diều. Bọn họ ở bị thần thú chi mắt đảo qua lúc sau. Vẫn chưa toàn bộ hóa ra bản thể. Bạch Phượng, Huyết Hoàng, Hoàng cùng Bắc Cung những người này đều không có hóa ra bản thể. Là huyết thống quá cao. Hình như là ý tứ này. Nếu nói thần thú chi mắt là một cái nghiệm sao cơ. Giả quét ngươi một lần. Hàng giả tích một tiếng liền hiện ra nguyên hình bị bắn ra tới. Nửa thật nửa giả có thể kiên trì 2-3 lần. Chỉ có chân chính đáy ngạnh 24K thuần phẩm mới có thể chịu được lần lượt giả quét, chịu được càng nhiều số lần, được đến chỗ tốt càng nhiều. Tự thân phẩm chất bảo đảm tự nhiên càng cao, nói Bạch Phượng cùng Huyết Hoàng những người này lên rồi. Trong đó tự nhiên còn có Lệnh Hồ Bạch. Đại Ly nhìn nàng kia hơi thở giống như còn không đột phá cửu vĩ. Tự nhiên không phải không thành công, mà là ẩn mà không phát, đè nặng tinh phách khí lực. Không chuẩn chính là chờ yêu tế cái này cơ hội, tự nhiên. Đại Ly thập phần mắt sắc, nhìn quỷ kiếm sầu này không hiện sơn không lộ thủy yên lặng sinh trưởng Sota cũng xen lẫn trong. Những cái đó yêu tộc bên trong lên rồi, hiện tại là trà trộn vào đi. Tiệc tối liền hiển lộ ra tới. Liền cùng hạt cát đãi vàng giống nhau, Đại Ly khai lục đạo luân hồi mắt. Dùng chính mình độc hữu đến linh hồn phân niệm. Mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Ở đây người khắp nơi thế lực kỳ thật như thế nào ứng đối đều ở nàng kia đầu óc vừa chuyển bên trong. Có đối sách, trước mắt đó là dù bận vận ung dung đến nhìn. Lấy bất biến ứng vạn biến. Mới là thượng vị giả chi dương mưu, xoát xoát xoát. Đãi 8-9 phần 10 yêu tộc, bao gồm này đó nhất thượng đẳng yêu tộc đều đi lên. Kia thần thú chi mắt bắn phá quá 5 lần cũng không phải không có, tỷ như Bạch Phượng cùng Huyết Hoàng, lăng là hiện tại còn không có hiển lộ ra bản thể tới. Bất quá giờ phút này trong sân cũng chỉ dư lại không đến 1000 yêu tộc. Này đó đều là sau lại toàn bộ đi lên một liệt thượng đẳng yêu tộc. Trong đó không có hiển lộ bản thể cũng liền Đại Ly kêu được với danh hào những người này còn có. Bạch Hổ Huyền Vũ cùng mặt khác đỉnh cấp yêu tộc bên trong tinh anh. Trừ bỏ long tộc này tứ phương tộc đàn cùng Lệnh Hồ Bạch như vậy đặc thù chủng quân. Đó là các tộc 1-2 cái đi, bất quá khi bọn hắn trải qua lần thứ 6 giả quét gần 900 yêu tộc. Trực tiếp bị bắn đi ra ngoài, 100 không đến. Thứ 7 thứ, giống. Một cái bạch hổ tộc thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hiển lộ bản thể tới. Bạch hổ chi chủ sắc mặt đen hắc quá sớm hiển lộ bản thể cũng không phải là cái gì chuyện tốt cũng. May còn lại người cũng không kém bao nhiêu. Tiền thưởng 5-60 cái cũng lần lượt trúng chiêu, may mắn. Bọn họ khiêng đi qua. Không có thể bị bắn ra đi, Bạch Phượng cùng Huyết Hoàng không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Mà Lệnh Hồ Bạch là nội tình sâu nhất. Giờ phút này nhưng thật ra đồ sộ bất động, Long Cung thế hơi, mấy cái đại hoang chi tử trong lòng. Rộng thoáng đâu, bởi vì sở hữu Long tộc toàn bộ hóa ra bản thể. Bao gồm Bắc Cung Thái Tử, ngược lại làm Phượng Hoàng nhất tộc nghịch tập áp chế Thanh Long chính. Thống, người nhưng đừng cảm thấy đây là chuyện tốt. Trên thực tế Phượng Hoàng nhất tộc ngược lại trong lòng một lộp bộp, cái gì kêu truyền thừa. Đó là trật tự, yêu tộc vì sao truyền thừa đến nay còn như vậy cường thịnh. Đó là trật tự, kỳ lân vì điềm lành, trưởng khí vận, thanh long vì tứ phương thú đầu, phượng hoàng hai cánh, bạch hổ phá quân, huyền vũ trường sinh, bọn họ hợp nhau tới chính là một cái hoàn chỉnh thống trị hệ thống. Thống soái dưới trướng kia khắp nơi đa dạng hóa yêu thú truyền thừa mới có thể bảo trì hoàn chỉnh. Không dứt truyền thừa, nhưng mà hiện giờ đâu? Không phải ta Phượng Hoàng mấy năm nay cái sau vượt cái trước. Mà là Long tộc, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ ở suy sụp. Hai cái Phượng Hoàng chi chủ rõ rành rành. Không phải bọn họ không nghĩ tới nghịch tập. mà là hiện giờ thời đại bối cảnh chú định bọn họ cùng vinh hoa chung tổn hại. Trừ phi bọn họ có nghịch thiên bản lĩnh có thể nghịch tập. Thả có thể nghịch tập ngày đó chống không thần tộc đi. Nhưng nào có dễ dàng như vậy a, Phượng Hoàng sở dĩ suy yếu trình độ nhỏ lại. Đó là bởi vì đứng hàng không trung bá chủ, bị thiên ân huệ, bị cắt giảm xu hướng suy tàn. Đại Ly hiện giờ nhưng thật ra không thất học. Phân tích khởi loại chuyện này là cực chuẩn. Long tộc là long chủ vi tôn. Long cung thế nhược. Hắn thông chi danh không chính ngôn không thuận. Hơn nữa ta coi nó vẫn luôn bàn kia long chủ. Rất ít bản thể hiển lộ. Nhưng thật ra có chút mịt mờ. Đại Ly ngữ khí càng mịt mờ. Thiên Sơn mộ tiết động. Khóe mắt liếc quá đông đế thái nhất những người này biểu tình cùng ánh mắt. Trong lòng than nhỏ, long chủ có bệnh kín, tộc đàn lại suy sụp đi xuống. Khó trách những người này đều động tâm tư. Sợ là muốn tương đồng kia thần tộc thừa cơ đối phó minh đế như vậy đem địa phủ cấp giảo hợp. Đi, đương nhiên, các nàng lo lắng cũng vô dụng. Trên đài tình huống thật liền như vậy hồi sự, a một tiếng. Hai cái Tây Nam cung thái tử đều bị bắn đi ra ngoài. Đến tận đây, chỉ còn lại có Đông Bắc hai cung thái tử, cũng là duy nhất hai đầu long. Còn lại tự nhiên cũng là không nhiều lắm. Phượng Hoàng nhất tộc bên trong huyết hoàng cùng Bạch Phượng hai người trên người hơi thở còn thập. Phần cường thịnh, bất quá cũng có nửa bên bản thể bị buộc ra tới, mặt khác còn có một đầu Thanh Phượng cùng một đầu Kim Hoàng. Giống như cũng là Phượng Hoàng bên trong không ra tam hệ chính thống. Tính khởi ra phả xem như Hoàng biểu ca biểu tỷ. Nếu không huyết mạch cũng không như vậy thuần khiết. Hơn nữa Thanh Loan nhất tộc tuổi trẻ tiểu Thanh Loan. Lại ở ngoài đó là quá sử diều, rồi sau đó là một đầu Huyền Vũ cùng một đầu Bạch Hổ. Đừng nhìn này một đầu Huyền Vũ cùng Bạch Hổ bản thể so với phía trên xưng bá không trung phi hành. Nhất tộc lớn hơn rất nhiều. Trên thực tế khí lực thật đúng là không bằng nhân gia, bị áp chế. Toàn bộ yêu gian tế đều bị Phượng Hoàng thống trị đến thương tích đầy mình, Đại Ly đều tưởng thế. Mặt khác tam phương tộc đàn mặt một phen mặt, khó trách lần trước ở U Minh vực là huyết hoàng cùng Bạch Phượng hai người lĩnh quân, đương nhiên. Loại này thống trị ở thứ 9 thứ giả quét, cũng chính là lệnh Hồ Bạch hiển lộ bản thể thời điểm bị Bưu Hãn đánh vỡ. Kia tám đuôi yêu hồ khí chàng vẫn là tương đương sắc bén. Một giây có Naruto kia cửu vị yêu hồ chế bá toàn trường Phạm Nhi, ta coi nàng như bây giờ cũng thật. Cùng kia buổi tối thực không giống nhau. Khi đó là tẩu hỏa nhập ma phản phệ. Thật thật là nhu nhược đến muốn hóa thành một bãi thủy dường như, Đại Ly kéo nàng đi lên thời điểm. Đều sợ đem nàng vỡ vụn, kết quả đâu tương đương hảo gia hòa. Kia Long Phượng Bạch Hổ Huyền Vũ gì gì đều bị nàng bước đến một bên đi, Thiên Sơn mộ tuyết tự nhiên. Là nghe được nàng truyền âm, không khỏi rũ mắt, tương đương bình tĩnh thanh nhã đến nói. Người tốt nhất vĩnh viễn không cần ở nàng trước mặt nhắc tới kia buổi tối sự tình. Đặc biệt là nàng sinh tám đuôi, vì sao? Thiên Sơn mộ tuyết tay bưng trà, quay đầu chiều nàng hơi hơi mỉm cười, cười không lộ răng, lại mi mắt cong cong. Không nói cho ngươi, ngươi đoán ngươi đoán ngươi đoán a Đại Ly lúc ấy liền một cái cảm giác. Ngươi cái ma nhân tiểu yêu tinh. Bất quá người này tính tình cũng kém. Thiên Sơn mộ tuyết càng không nói. Nàng trong lòng càng xé tâm cào phổi. Trong đầu rảo một đoàn cũng không tìm được cái gì bí ẩn truyền thừa tri thức. Đó là càng tò mò. Theo bản năng nhìn về phía dưới đài tương đương thấy được lệnh Hồ Bạch. Ân. Mục tiêu còn đặc biệt minh xác, đó là thẳng đến nhân ra cái đuôi đi, kia buổi tối. Tám đuôi, giống như cũng không có gì đặc thù a. Chính là mặt sau nàng duy trì không được bản thể, hiển lộ ra nhân thể tới, nói lệnh Hồ Bạch là cửu vị yêu hồ a. Kia cảm giác lực không phải giống nhau nhạy bén, trên đài có thể làm nàng kiêng kỵ người cũng liền như vậy một cái. Còn lại Long Phượng gì đó đều không nói chơi. Trọng điểm là ứng phó yêu gian tế khảo nghiệm. Nhưng mà, có người ánh mắt không lớn làm nàng thoải mái, thoáng nhìn mắt liền nhìn đến đối phương kia thẳng. Lăng lăng, như suy tư gì, tựa hồ ở nhớ lại gì đó ánh mắt cùng biểu tình, có đôi khi ăn ý vẫn phải có. Đối phương suy nghĩ, Nàng không biết vì sao một giây liền nháy mắt đã hiểu. Sau đó liền đau xốc hông, kia cửu vị yêu hồ khí một biêu, ta lặc cái đi. Lệnh hồ mỹ nữ ngươi kiềm chế điểm tương đương, kia bạch hổ soái ca trợn trắng mắt. Khiêng không được, kia tứ chi móng vuốt gãi mặt đất, thật vất vả chế trụ một khối phù điêu. Vừa định thở phào nhẹ nhõm, huyền vũ kia thật lớn mai rùa đen tạp lại đây, no. No, no, huyền vũ ngươi đại gia. Bồng, bạch phượng cùng huyết hoàng từng người hai móng vuốt câu ở bọn họ, nhưng là quá sử diều cùng cái. Kia tiểu thanh loan cũng ăn không tiêu. Gần nhất là lệnh hồ bạch yêu khí thật sự quá khủng bố. Mà đến đệ thập thứ giả quét đã dừng ở các nàng trên người, diều bản thể cùng thanh loan bản thể chi. Mỹ lệ ở kia một khắc thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Giống như hồi quang phản chiếu, ngạch. Cái này từ nhi không được tốt. Dù sao liền cái kia ý tứ đi. Cũng chính là nỏ mạnh hết đà. Cùng bạch hổ còn có huyền vũ giống nhau. Nhưng là làm khó bọn họ một cái hai cái đều còn biết cùng nhau trông coi. Mà một khác đầu, đông cung thái tử kia long đuôi bị bắc cung thái tử long chảo ngạnh sinh sinh ấn. Ở yêu gian tế thượng, kia thật thật thực khôi hài lại quỷ dị một màn, này hai thái tử từ sinh ra liền. Đấu ở bên nhau, hiện giờ đây là nháo loại nào? Đông cung thái tử lại kinh ngạc lại thẹn bực. Bắc cung ngươi cái tiện tương đương người. Buông ta ra. Ta không cần phải ngươi cứu, không phải ta tưởng cứu. Bắc cung nhưng thật ra vẻ mặt đạm mạc. Ta móng vuốt, tạp trụ, mà cái đuôi của ngươi lại quá tế, ngạch. Mọi người ánh mắt một phiêu. Dừng ở kia cường tráng uy vũ long chảo thượng. Thật là tạp ở kia điêu khắc phùng. Vừa vặn đông cung thái tử long đuôi đích xác tương đối tinh xảo, quá tế quá tế quá tế, loại cảm. Giác này thật giống như là mấy cái huynh đệ ở bờ sông bài bài chạm so với ai khác nước tiểu xa hơn. Kết quả bên cạnh một người nói. Người quá tế, nằm tương đương táo. Đông cung thái tử từ hắc biến thành bạch. Sau đó hồng, vì cái gì là hồng đâu tương đương đại ly nhìn nhìn liền nhấp môi. Thở dài một hơi, thiên sơn mộ tuyết là thật là kỳ quái người này như thế nào liền thở dài, chẳng lẽ. Nơi nào có vấn đề. Nàng nhíu nhíu mi, hỏi. Sau đó người này trả lời, phàm là cái nào nữ nhân nghe được chính mình kẻ ái mộ chi nhất bỗng nhiên. Muốn cùng chính mình huynh đệ ấn cúc làm gay. Tâm tình cũng nên không lớn mỹ lệ đi thiên sơn mộ tuyết đệ nhất giây còn không có nghe minh bạch. Vạn tự tiện tay trượt cái ly. Thương triều ca người tương tây cùng ánh mắt đều bất biến một chút thói quen. Thuyết minh thiên sơn cô nương bản chất vẫn là tương đối chất phác. Nhưng thật ra cách vách ngồi không xa địch cửu ha hả một tiếng. Hơn nữa ý vị thâm trường đến liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi vì cái gì muốn ha hả đâu? Còn có ngươi vì cái gì muốn ở ha hả thời điểm nhìn ta liếc mắt một cái đâu? Thiên sơn mộ tiết kia một giây duy trì chính mình hồn nhiên bản chất. Sau đó đệ nhị giây liền thiên quá mặt ho khan. Kia tay bất động thanh sắc véo ở đại ly trên eo mềm thịt. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.